Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Tưởng Can. Tưởng Can sững sờ một chút, ngay sau đó lại nhìn xem Chu Du, cười ha ha, Công Cẩn, ta biết, ngươi biết cái gì, ta biết vì cái gì ngươi hội thần phục với hắn. Tưởng Can vỗ vỗ Chu Du bả vai. Đi đến Tôn Sách trước mặt, ngồi xuống, tựa tại trên bàn, vươn tay, lấy ra đi. Lấy cái gì? Sứ giả ấn tín a. Ngươi cũng không thể để cho ta chỉ nói mà không làm a. Trương Nghi ngang dọc không ngại, hơn xa Tô Tần, có thể không phải là bởi vì hắn khẩu tài so Tô Tần tốt, mà là bởi vì hắn sau lưng có Tần Vương cùng Tần Quốc Hổ Lang Chi Sư. Bây giờ tướng quân thực lực không thể cùng Tần Vương so sánh. Dù sao cũng phải cho ta một cái tín vật tốt chứng minh ta là ai sứ giả đi. Lệnh Tôn Trường Sa thái thủ ấn thụ có thể trong tay ngươi. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tưởng Can nhìn một lát, thu hồi trường đao, mỉm cười, mời Tử Dực cho ta thời gian nửa tháng. Ta lập tức phái người đi lấy. Tưởng Can lắc đầu. Một chuyện không phiền hai chủ, dù sao cũng không có việc gì, ta tự mình đi một chuyến đi. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, cái này Tưởng Can có ý tứ, không chỉ có não tử sống, mà lại tính cách sáng sủa, so Chu Du còn nhanh nhẹn, ngược lại cùng Quách gia giống nhau đến mấy phần. Hắn trong lịch sử không có lưu lại cái gì danh tiếng, khả năng cùng hắn cái tính cách này có quan hệ. Tung Hoành gia không phải là đứng đắn gì học vấn. Hắn tính cách này cũng cùng người khiêm tốn treo không mắc câu. Những cái kia danh sĩ rất không có khả năng tôn trọng hắn. Tử Dực là Cửu Giang người ở nơi nào? Cửu Giang Thọ huyện, bất quá, ta nhà lại cách nơi này không xa. Tưởng Quốc là, Tôn Sách một mặt mộng bức. Tưởng Quốc, chưa từng nghe nói a. Chu Du tằng hắng một cái, tướng quân, Nhữ Nam Kỳ Tư huyện tức là cho nên Tưởng Quốc, chính là Chu Công Cơ Đán con thứ ba bá linh đất phong. Hậu nhân lấy nước vì thị, tấn sở thành bộc chi chiến, sở quân đại bại, sở thành vương thẹn quá hóa giận, liền xua binh đông hướng, càn quét các nước, Tưởng Quốc vì vậy mà vong. Con cháu tản mạn khắp nơi tại Hoài Tứ ở giữa. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, nguyên lai Tử Dực vẫn là Chu Công hậu nhân. Thất kính, thất kính. Tưởng Can cười ha ha, làm bình sinh không có chí lớn, nguyện đến cố quốc vì hầu. Tướng quân có thể khiến cho ta toại nguyện hay không? Tử Dực ý quý, đều có thể nghĩ, nỗ lực. Tưởng Can đứng dậy, phất ống tay áo một cái, nếu như thế, làm chờ tướng quân mệnh lệnh, tùy ý có thể lên đường. Nói xong, đối Quách gia, Chu Du chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi, thật ra còn có thể nghe đến hắn cao giọng ngâm tụng, Bắc Hải có cá. Tên là Côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, tên là Bằng, bằng chi lưng. Không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Là chim vậy, hải vận thì đem chuyển tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên trì, Chu Du rất xấu hổ. Quách gia lại cười nói, xem ra Công Cẩn đối Tương Tử Dực cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ biết hắn tốt Tung Hoành gia, nhưng lại không biết hắn còn tốt Lão Trang, giả điên mà ở ẩn. Có tiếp Dư Chi Phong, dạng này người, tục nhân không biết diệu, Công Cẩn có thể bạn chi, không thể thần chi, duy tướng quân có thể tận tài. Chu Du nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý, lập tức khom người cúi đầu, Phụng Hiếu huynh nói rất đúng. Tôn Sách âm thầm thở dài, mặc kệ bọn hắn nhiều nói chuyện rất là hợp ý. Quân thần danh phận vĩnh viễn ưu tiên tại bằng hữu chi nghĩa. Quách gia trong đầu kéo căng lấy căn này dây cung. Chu Du đồng dạng không có quên. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Muốn xưng vương xưng bá. liền phải tiếp nhận người cô đơn cô độc. Đừng hy vọng có thể liền giống như người bình thường hô bằng gọi hữu, thành thật với nhau. Bị Tưởng Can quấy dày một cái, bắt đầu thân mật chặt chẽ, bầu không khí cũng có chút biến hóa vi diệu. Tôn Sách thấy thế, liền chủ động đem thoại đề kéo về chính sự tới. Hắn quyết định tiến sát Bình Xuân, tùy thời chiếm lấy ba cửa ải. Ba cửa ải tuy nhiên tại hành chính phân ranh giới phía trên về Giang Hà, nhưng theo trên địa lý lại cùng Nhữ Nam càng tiếp cận. Có Hoàng Cân đại soái Ngô Bá phối hợp tác chiến, muốn đoạt lấy ba cửa ải cũng không có khó như vậy. Khống chế ba cửa ải về sau, Chu Du lập tức trở về Nam Dương, chuẩn bị Nam Quận chiến sự. Chu Du, Quách gia đồng ý Tôn Sách kế hoạch, Chu Du lại đưa ra đề nghị, Tôn Sách không cần nóng lòng tiến công ba cửa ải, có thể điều động bao quát Lư Giang, Cửu Giang ở bên trong hắn các quận quận binh tham chiến, hình thành binh lực thượng ưu thế, cũng mượn cơ hội từ đó chọn lựa tinh binh cường tướng. Lư Giang, Cửu Giang quận binh bên trong có không ít man di, chiến đấu lực khá mạnh, nếu như có thể đem hai cái này quận khống chế tại trong tay, đối thu được về đánh chiếm Giang Hạ có chỗ tốt. Tôn Sách từng tái tiếp nhận, hắn để Chu Du đem Tưởng Can tìm đến, khó được có một cái khẩu tài tốt, không thể để cho hắn nhàn rỗi, muốn phát huy đầy đủ hắn tác dụng. Trước khi chiến đấu du thuyết không chỉ là dư luận cùng tâm lý thế công, đồng thời cũng là thu thập tình báo cơ hội. Tại đi Trường Sa trước đó, hắn cần Tưởng Can trước cùng Lý Thông gặp mặt, sau đó lại đi Giang Hạ một chuyến. Nếu như Tưởng Can có thể bằng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Lý Thông hoặc là Lưu Huân, vậy liền không thể tốt hơn. Coi như không thể, cũng có thể ổn định bọn họ, tranh thủ thời gian. Chu Du đáp ứng, hội nghị vừa kết thúc, hắn tìm đến Tưởng Can. Tưởng Can vui vẻ đáp ứng, hứng thú bừng bừng địa xuất phát. Biết được Tôn Sách đến Lãng Lăng, Hoàng Cân đại soái Ngô Bá chạy tới đầu tiên bái kiến. Ngô Bá hơn 50 tuổi, dáng người coi như cường tráng, nhưng hai tóc mai đã gặp trắng. Cùng Lưu Ích, Cung Đô như thế, hắn nguyên bản cũng là gia cảnh còn có thể tiểu địa chủ, ấm no không thành vấn đề, chỉ là nhân tâm khổ không đủ. Hắn muốn tiến thêm một bước, từ giàu mà quý. Lúc này mới tiếp nhận Thái Bình Đạo Hốt Du thành Hoàng Cân quân đại soái, kết quả không thành khai quốc công thần, ngược lại thành giặc cỏ, mấy cái thân nhân chết ở chiến sự, muốn quay đầu cũng không về. Hắn hiện tại có hơn 6.000 hộ, hơn 20.000 người, nhưng phần lớn là già yếu, chiến đấu lực có hạn, vốn là trú đóng ở Đại Biệt Sơn chỗ sâu. Trên núi tuy nhiên an toàn, nhưng sinh hoạt quá khổ. Nghe nói Tôn Sách tại Nam Dương chiêu mộ Hoàng Cân đồn điền, hắn cũng muốn đi Nam Dương. Đi qua Bình Xuân thời điểm bị Lý Thông chặn đứng, ngay tại hắn gấp đến độ không có cách nào thời điểm, hắn ngẫu nhiên biết được Tôn Sách đến Nhữ Nam, ngay tại Bình Dư mộ binh, lập tức phái người đi liên lạc. Nghe xong Ngô Bá tự thuật, Tôn Sách biết đây là một cái bình thường đến không thể lại người bình thường, căn bản không thích hợp tạo phản. Cho dù là lấy Hoàng Cân quân tướng lãnh bình quân mức độ mà nói, Ngô Bá cũng thuộc về trung hạ chi tài, cái này cũng trách không được hắn. Thân thể vì một cái tiểu địa chủ, hắn đối trồng trọt còn có chút kinh nghiệm, đối thiên hạ đại thế lại là hai mắt sờ một cái hác. Hành quân tác chiến càng là rốt đặc cán mai, tiêu chuẩn đám người ô hợp. Trương Giác muốn dựa vào những người này thay đổi triều đại quả thực là ý nghĩ hão huyền. Tôn Sách nói chuyện rất khách khí, hứa hẹn đem Ngô Bá cùng bộ hạ an bài đến Nam Quận đi đồn điền, đãi ngộ đối chiếu Lưu Ích cùng Cung Đô, làm việc cũng không do dự, muốn theo Ngô Bá hơn 20.000 người bên trong lấy ra tinh nhuệ phong phú đến bộ hạ mình, còn lại toàn bộ giữ lấy đồn điền. Vốn chính là nông dân, để bọn hắn chiến đấu đơn thuần là bất đắc dĩ. Ngô Bá bị Lý Thông đánh thảm, hiện tại chỉ nghĩ tới điểm cuộc sống an ổn. Đối Tôn Sách yêu cầu từng cái đáp ứng, hết thảy thương lượng thỏa đáng. Tôn Sách nói với Ngô Bá, Lý Thông là ai? Nói cho ta nghe một chút. Ngô Bá chép miệng một cái, mặt khổ thành một đoàn. Hắn mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt ngược lại lên nước đắng. Tướng quân có chỗ không biết. Cái này Lý Thông thế nhưng là cái thủ đoạn độc ác ác ôn. Cùng hắn hợp tác qua người, không có một cái nào có kết cục tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN